Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, giao lưu chiến đấu. Cùng đi hắn cùng đi đến đế quốc giáo quân chàng chính là viện trưởng A Nhĩ Bác Đặc. Lần thứ nhất cùng võ sĩ giao lưu chỉ đạo, khó tránh khỏi xảy ra chút sai lầm. Hắn là đến cam đoan song phương sẽ không ở giao lưu chung bị thương tổn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cam đoan phí liệt cách an toàn. Dù sao ma pháp sư muốn tỷ võ sĩ chân quý được nhiều, mà lại tiền đồ cũng càng rộng lớn được nhiều. Đế quốc có thể tổn thất cao cường võ sĩ, lại tổn thất không nổi ma pháp sư. Nhớ kỹ, đầu tiên từ thăm dò bắt đầu, ma pháp thuẫn muốn một mực mở ra, dù cho có thể nhẹ nhõm thắng được, cũng muốn tận khả năng kéo đủ thời gian, coi như đùa giỡn đối phương tốt. Nếu như đối thủ quá mạnh, người cũng không thể vẻn vẹn phòng thủ, càng phải chủ động tiến công. Ma pháp thuẫn ngược lại không trọng yếu. A Nhĩ Bác Đặc tại lâm thượng trận trước, không ngừng nói cho hắn biết giao lưu chỉ đạo lúc kinh nghiệm. Vì cái gì cường giả ngược lại không cần ma pháp thuẫn? Phí liệt cách ngạc nhiên nói, bởi vì đây là giao lưu chỉ đạo, tức không phải quyết đấu, cũng không phải sinh tử chi chiến tranh. Mục đích là rèn luyện võ sĩ ứng đối ma pháp sư kinh nghiệm cùng kỹ năng. Đối thủ yếu thời điểm, ngươi cần để cho hắn biết ma pháp thuẫn cường đại cỡ nào, mà ngẫu nhiên công kích mấy lần, để bọn hắn biết ma pháp sư thủ đoạn công kích còn mạnh hơn ngươi võ giả, bọn hắn là sẽ không chủ động tiến công ngươi. Chiến thắng ngươi cũng không phải là quân đế quốc bộ mục đích. A Nhĩ Bác Đặc nói, phí liệt cách nhẹ gật đầu. Hắn đã biết cái này nghĩa vụ mục đích, để đế quốc các tinh anh càng nhiều hiểu rõ cùng ma pháp sư phương thức chiến đấu. Để tại khả năng đế quốc chi chiến chung, sẽ không bởi vì đột nhiên gặp được địch pháp ma pháp sư lúc chân tay luống cuống. Phương pháp như vậy hiệu quả cũng không tính quá tốt, bởi vì số lượng của ma pháp sư có hạn, dù cho tất cả ma pháp sư hàng năm tiến hành 3 trận, cũng bất quá có hơn 3.000 người nhận phương diện này huấn luyện. Đối với có được mấy trăm vạn, thời gian chiến tranh càng có thể cao tới ngàn vạn quân đế quốc đội, trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Khó trách sẽ chỉ làm trong quân tinh anh tiếp nhận loại huấn luyện này. Tin tưởng những này nhận qua huấn luyện đặc thù võ giả sẽ không trực tiếp trên chiến trường liều mình, mà là cao cấp tướng soái bên người làm thân binh, phòng ngừa quân địch phái ra ma pháp sư ám sát tướng quân. Nhìn không thấy cuối giáo quân chàng bên trên, 300 tên toàn thân khoác quân sĩ phương đội, tại phương đội trước đứng đấy 16 quân dáng người càng thêm khôi ngô, đồng dạng giáp bọc toàn thân giáp quân sĩ. Phí liệt cách biết, ở trong đó 15 tên chính là đối thủ của mình. Một cái khác không cần hỏi cũng biết, nhất định là quan chỉ huy của bọn hắn. Hoan nghênh hai vị ma pháp sư đến. Ở giữa một người nhìn qua hơn 50 tuổi, một sợi tóc trắng từ trên nón trụ khe hở bên trong chui ra. Phí liệt cách xem không hiểu trên người bọn họ tiêu chí, cũng không biết hắn là cái gì giai cấp sĩ quan. Không lại trường hợp như vậy, chí ít hẳn là một vị tướng quân cấp bậc. Giết, mặc dù chỉ có 300 người, lại tại trống trải giáo quân chàng bên trên phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phí liệt cách tựa hồ cảm giác được một cỗ cường đại sát khí đập vào mặt. Hắn thật bị hù dọa. A Nhĩ Bác Đặc tiên sinh, vị này là được đến giao lưu chỉ đạo phí liệt cách ma đạo sĩ sao? Thật sự là quá trẻ tuổi. Vị này quân nhân hiển nhiên cùng viện trưởng rất quen thuộc, cũng không đơn độc vấn an. A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng gật đầu nói ra, không sai, hắn là được phí liệt cách ma đạo sĩ, áo khắc lan đế quốc, thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ. Năm nay vẫn chưa tới 14 tuổi, cùng người, hắn đồng dạng thiếu khuyết kinh nghiệm. Nói xong quay đầu nói với phí liệt cách, vị này là đế quốc Mai Lan quân đoàn trường, Ngô Quả Thân Vương, biết trước mắt lão quân nhân lại là một vị thân vương, Phí Liệt Cách vội vàng đi cái không quá tiêu chuẩn pháp sư lễ. Về phần tướng quân danh hiệu, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Phí Liệt Cách ma pháp sư, không cần đa lễ, ta còn là bắt đầu hôm nay giao lưu đi. Giao lưu chỉ đạo chung cần có nguyên tố thủy tinh ta đã chuẩn bị đủ. Phải biết, chúng ta đã có nửa năm không có tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì chỉ đạo. Nói xong bất mãn nhìn, thoáng qua A Nhĩ Bác Đặc. Cái này dường như không liên quan gì đến ta. Ta xem qua ghi chép, tất cả ma pháp sư đều đã hoàn thành nhiệm vụ. A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng không hề để tâm thân vương phàn nàn. Các ma pháp sư luôn luôn thích đem giao lưu chỉ đạo tập trung ở cùng một chỗ tiến hành. Đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Liên tục Phí Liệt Cách còn trẻ như vậy, ma pháp sư cũng là như thế. Ngô Quả Thân Vương lắc đầu nói. Đối với cái này hắn thật rất không hài lòng. Thế nhưng là cũng không có cách. Ma pháp sư đều là chút vĩnh viễn không có thời gian ra hỏa. Phí Liệt Cách ngược lại là không nghĩ tới. Tiến hành giao lưu chỉ đạo, thế mà còn là từ đế quốc cung cấp nguyên tố thủy tinh. Hắn cũng không biết, nguyên tố khoáng thạch thế nhưng là phi thường vật hiếm hoi. Cho dù là ma pháp sư, cũng rất khó lấy tới. Dù cho có tiền, cũng không dễ dàng mua được. Huống chi ma pháp sư kim tệ xem ra tựa hồ đầy nhiều. Thế nhưng là dùng để mua sắm nguyên tố khoáng thạch thì còn thiếu rất nhiều. Liền như lão sư của hắn bối tạp ma pháp sư, ngoại trừ trở thành thực tập ma pháp sư lúc, từ đế quốc nơi đó đạt được 5 khối cấp thấp nguyên tố khoáng thạch bên ngoài. Mấy chục năm chung cũng đành phải từng tới mấy khối, cuối cùng không thể không tự mình đến ma vực xâm lâm chung tìm vận may. Nếu không cũng sẽ không gặp phải Phí Liệt Cách. Phí Liệt Cách ma pháp sư, nhận thức một chút người vị thứ nhất đối thủ. Mai Lan quân đoàn, Hổ Vương sư đoàn tinh anh, 12 cấp võ sĩ thang mỗ. Tạ Đức, Ngô Quả Thân Vương nói xong, một thân cao 19m trở lên, thân mang tinh thiết đánh chê áo giáp, tay cầm dài 2,5 thước thương nhọn thang mỗ đi lên phía trước. Hướng Phí Liệt Cách đi nghi lễ của kiếm sĩ, Phí Liệt Cách lập tức trở về cái ma pháp sư lễ. Thang mỗ vóc dáng rất cao. Hình thể hơi gầy, cho dù ở áo giáp bên trong, Phí Liệt Cách cũng có thể cảm giác được trong thân thể của hắn tràn đầy lực lượng. Tôn trọng cường giả là cơ bản nhất nhận biết, cho dù là ma pháp sư cũng giống như thế. Huống chi thang mỗ niên kỷ chí ít tại 30 tuổi trở lên. Đã trước hướng mình cái này chỉ có 13 tuổi hài tử đồ vật. Phí Liệt Cách không có lý do không đáp lễ. Quân nhân thiết lập sự tình đến, luôn luôn hữu hiệu nhất suất. A Nhĩ Bác Đặc cùng Ngô Quả Thân Vương không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức bắt đầu giao lưu, còn thế 300 tên chiến sĩ, có lẽ là đến tham quan, có lẽ là thân vương vệ sĩ. Phí Liệt Cách cũng không muốn ở trên đây hiểu rõ quá nhiều. Đầu tiên chống lên ma pháp thuẫn. Tiếp theo là một viên uy lực chỉ có bình thường một nửa ma pháp đạn. Phí Liệt Cách hoàn toàn dựa theo A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng nói. Trước thăm dò suy nghĩ thêm dùng loại nào phương pháp chiến đấu giao lưu. Loại này cùng ma pháp sư ở giữa giao lưu, hoàn toàn là vì chiến tranh phục vụ. Bởi vậy chiến sĩ không nhất định lựa chọn kiếm bản rộng. Kiếm bản rộng trên chiến trường tác dụng không lớn. Nó chỉ làm vũ khí phòng thân sử dụng. Bởi vậy thang mỗ lựa chọn thương nhọn. Cùng Phí Liệt Cách, thang mỗ cũng là lần thứ nhất cùng ma pháp sư giao thủ. Trước kia ngược lại là gặp qua mấy lần, nhưng tự mình kinh lịch thì là hoàn toàn khác biệt kinh nghiệm. Thân thể hướng bên cạnh chớp động, đầy người áo giáp một chút cũng nhìn không ra ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn. Đồng thời duỗi ra thương nhọn, tấn mãnh đánh về phía ma pháp đạn. Phanh, một tiếng, ma pháp đạn bị đâm thương chính xác đánh trúng. Tinh thiết đánh chế mũi thương bị đánh đến nghiêng về một bên. Không lại toàn bộ thương nhọn cũng không nhận được lớn tổn thương. Thang Mỗ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Phí Liệt Cách. Một nửa lực lượng, Phí Liệt Cách lập tức minh bạch trong mắt của hắn nghi vấn. Ta muốn tiến công. Thang Mỗ nhẹ gật đầu. Thiếu niên này quả nhiên có ma đạo sĩ lực lượng. Nếu như ma pháp uy lực của đạn toàn bộ triển khai, tinh thiết đánh chế gai đầu thương, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng 5 đến 6 lần va chạm. Phí Liệt Cách vội vàng trên người mình thả cái gia tốc ma pháp. Tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, liên tục 3 phát đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Thang Mỗ trên mặt thì bắt đầu gặp mồ hôi. Đây cũng không phải là mệt. Trước kia thấy qua ma pháp sư, tựa hồ không có tốc độ nhanh như vậy đi. Hắn không quá khẳng định, nhìn Thang Mỗ không có lần nữa tiến công. Phí Liệt Cách hiểu thành đối phương muốn thử xem ma pháp thuẫn lực lượng. Cũng dừng bước lại, đem ma pháp thuẫn thêm mở ra đến trình độ lớn nhất. Hoàn toàn từ bỏ tiến công. Thang Mỗ ngây người vài giây đồng hồ, mới nhớ tới còn tại giao lưu chỉ đạo chung, nhìn Phí Liệt Cách ý tứ, cũng minh bạch hắn muốn thử xem lực công kích của chính mình. Khiến cho ra một nửa lực lượng, đâm về Phí Liệt Cách, mặc dù hắn không nhìn thấy ma pháp thuẫn thanh quang, lại biết ma pháp thuẫn là phi thường thứ lợi hại, thương nhọn có chút uốn lượn mũi thương. Chính xác đâm chúng không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ Phí Liệt Cách. Từ đầu mũi thương, truyền đến một loại xảo trá chát chát cảm giác. Mũi thương rõ ràng hướng bên cạnh đi vòng quanh, mà lại ẩn ẩn có một loại phản kháng lực lượng. Thông qua thân thương, chấn động đến cổ tay phản nha. Thang Mỗ biết, đây chính là ma pháp thuẫn uy lực. Phí Liệt Cách nghi ngờ nhìn thoáng qua Thang Mỗ. Xem ra hắn hẳn không có đem hết toàn lực, vừa rồi tiêu hao ma lực vô cùng ít ỏi, mà pháp thuẫn chỉ là nhẹ nhàng dập dờn một chút, liền khôi phục nguyên trạng. Thang Mỗ nói ra, một nửa, Phí Liệt Cách minh bạch, nguyên lai đối phương đúng như những gì chính mình nghĩ, tức thí nghiệm ma pháp thuẫn phòng hộ năng lực, cũng biết ma pháp thuẫn tính chất, toàn lực, Phí Liệt Cách nói. Hắn thật rất muốn biết, ma pháp thuẫn tại cùng võ sĩ trong giao chiến, đến cùng có thể nghĩ đến nhiều ở tác dụng, cần chuyển vận bao nhiêu ma lực, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Hiện tại hắn toàn lực cam đoan ma pháp thuẫn vận hành. Trước mắt xem ra là không cần thiết. Được, Thang Mỗ ứng thanh nói, lùi lại mười mấy lui, toàn lực xông về phía trước. Thương nhọn mượn vọt tới trước lực lượng, đem Thang Mỗ lực lượng bản thân lần nữa phóng đại rất nhiều. Lần này hắn đã dùng hết toàn lực, không lại trong chiến tranh. Thang Mỗ là ngồi trên lưng ngựa, mượn nhờ mã lực, còn có thể đề cao một chút lực lượng, so với lần trước mạnh rất nhiều. Không lại lực lượng như vậy, đối với ma pháp thuẫn tới nói, không có tác dụng gì. Xem ra đối mặt Thang Mỗ đối thủ như vậy, chỉ cần phân ra 3 phần ma lực, cũng đủ để cam đoan ma pháp thuẫn động tác, còn có thể còn mạnh hơn sao? Phí Liệt Cách hỏi, Thang Mỗ bình tĩnh lắc đầu nói ra, nếu như lực lượng bản thân, đây đã là lớn nhất, trên chiến trường, có thể lại đề cao gần một nửa lực lượng, ngựa muốn so người có sức mạnh nhiều, không lại tiếp xuống. Ta phải dùng tuyệt chiêu. Phí Liệt Cách ma pháp sư cũng nên cẩn thận. Ồ, còn có tuyệt chiêu. Phí Liệt Cách hào hứng lần nữa tăng vọt. Nếu như Thang Mỗ chỉ có vừa rồi công kích như vậy cường độ, cũng không có cái gì ý tứ. Chiến thắng hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại Phí Liệt Cách có chút tin tưởng bối tạp lão sư nói. Ma pháp sư là đại lục ở bên trên cường đại nhất võ giả. Ngoặc kép, đấu khí chảm, chấm ngoặc kép, giống to đồng thời, toàn thân bạch quang chớp động, đặc biệt là trong tay hắn thương nhọn, mũi thương bị một đoàn bạch mang bao vây, đã nhìn không ra nó dáng vẻ vốn có, Phí Liệt Cách cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt đem ma pháp thuẫn độ dày tăng cường gấp đôi, lấy dạng này ma lực chuyển vận. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ 1 giờ.